mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, Tang Thi Triều đến 3, Thẩm Nhiên Hạ nhường nóng vũ khí đội ngũ lui lại mệnh lệnh sau. Cùng Trương Duyệt mang theo nhân đuổi ở Tang Thi đàn tới căn cứ phía trước. Về tới căn cứ đại môn, sau đó dẫn theo căn cứ sở hữu đã chờ đợi khai chiến nhân liền xông ra ngoài. Mấy chục vạn tang thi cùng biến dị động vật, bị oanh tạc sau chỉ còn lại có hơn 10 vạn chỉ. Nhưng lại không hề thiếu là bị tạc tan. Này đó bị tạc tan tang thi tuy rằng không có cảm giác đau. Dùng chính mình tiềm thức đi tới, nhưng là hành động quả thật không có phương tiện, rất nhanh liền lạc hậu không ít. Như vậy tang thi hoặc là biến dị động vật, vô pháp tạo thành quá lớn thương tổn. Kể từ đó, chúng nó thực lực lại yếu bớt không ít, trong căn cứ nhân cũng có không ít, vài cái thành thị người sống sót hợp ở cùng nhau, cũng có thượng trăm vạn nhân, trừ bỏ người già yếu hơn 10 vạn nhân, này dị năng giả chẳng phân biệt được cấp bậc cao thấp. Cũng có hảo hơn 30 vạn nhân, còn lại chính là chút người thường, ở trải qua mấy tháng đặc huấn sau, kỳ thật lực so với dị năng giả kém chẳng phải quá lớn. Có mấy chục vạn nhân ở, liền tính là từng nhóm lần đi ra ngoài đối kháng nghị tang thi triều. Cũng không cần lo lắng đánh không thắng. Bất quá này hơn 10 vạn tang thi cùng biến dị động vật cũng không thể coi thường. Có thể ở uy lực thật lớn đạn pháo chung sống sót. Trừ bỏ một chút là vận khí tốt, không ở đạn pháo nổ mạnh khu vực, còn lại này thực lực đều là phi thường cao, cấp bậc đã đi đến thất giai. Như vậy tang thi lực công kích cùng lực phòng ngự cũng không thấp. Bình thường không có hai cái lục giai đã ngoài dị năng giả. Căn bản không đối phó được. Đến căn cứ sau đại môn, hiện tại tang thi đàn đã khoảng cách căn cứ chỉ có mấy trăm thước. Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt tinh thần lực đã có thể toàn bộ bao trùm. Rất nhanh hai người liền tập trung mấy chỉ lợi hại nhất biến dị tang thi cùng biến dị động vật. Thẩm Nhiên nói với Trương Duyệt, xem ra chúng ta cần tách ra đến ứng phó rồi ân. Hảo, Trương Duyệt đối quyết định này không ý kiến gì. Hơn nữa chính nàng cũng là nghĩ như vậy. Nàng Thẩm Nhiên gật gật đầu, ứng hạ, thấy nàng không phản đối. Thẩm Nhiên đối người phía sau nói, thứ nhất tiên phong đội đi theo Trương đội dài đi, đối phó kia mấy chỉ lợi hại nhất biến dị động vật. Thứ hai tiên phong đội đi theo ta đi. Đi đối phó kia mấy chỉ lợi hại nhất biến dị tang thi còn lại nhân lưu lại cùng đại gia cùng nhau. Bảo vệ tốt căn cứ đại môn, một cái tang thi hoặc biến dị động vật cũng không chuẩn phóng chúng nó đi vào, là. Sở hữu tiên phong đội cùng kêu lên ứng hạ, thanh âm vang rồi, khí thế bàng bạc, tiếp Thẩm Nhiên bàn tay to vung lên, mang theo nhân dẫn đầu tìm cái điểm đột phá, một đường hướng tới giết qua đi. Trương Duyệt cũng đồng dạng mang theo nhân, tìm điểm đột phá một đường sát đi ra ngoài. Biến dị tang thi kỳ thật so với biến dị động vật còn muốn dễ dàng đối phó một ít. Nếu đổi lại là những người khác, khả năng sẽ đem dễ dàng đối phó một điểm, cấp chính mình âu yếm nữ nhân đi đối phó. Chính mình đi đối phó khó nhất, bất quá Trương Duyệt cũng hiểu được, Thẩm Nhiên như vậy an bày, kỳ thật chính là nhường nàng trước mang theo nhân. Đêm này biến dị động vật trước khiên chế trụ, chờ hắn đem kia mấy chỉ lợi hại nhất biến dị tang thi sát sau khi chết. Hắn lại mang theo nhân đi lại, cùng các nàng cùng nhau đêm này lợi hại nhất biến dị động vật giết chết. Nói như vậy, hiệu suất hội rất cao nhanh hơn, nếu không, nếu giống người trước cái kia dạng an bày, Thẩm Nhiên muốn giết chết biến dị động vật cần thời gian rất dài. Nàng muốn giết chết này biến dị tang thi cần thời gian cũng sẽ rất dài. Này đó đối với nàng cùng Thẩm Nhiên mà nói đều không vấn đề gì. Nhưng là đối bọn họ phía sau đội ngũ mà nói, liền không tốt lắm, thời gian càng dài, đại biểu cho bọn họ cần tiêu hao năng lượng cùng thể lực sẽ càng nhiều. Như vậy hội đối bọn họ là phi thường bất lợi. OCV by Lovedayo, hết chương.